Chương 1230, lại là đệ nhất. Phương Thần cướp đoạt vòng thứ 2 hạng nhất, để từ trên xuống dưới nhà họ Tất, nhao nhao chấn động. Có một số trưởng lão thậm chí cho rằng, trực tiếp thu nạp Phương Thần là Tất gia thành viên là đủ. Cũng có chút trưởng lão cho rằng, mặc dù kẻ này ý chí kiên định, không phải người thường so với, nhưng vẫn là muốn nhìn thật sự là sức chiến đấu, như tùy ý hấp thụ thế hệ trẻ tuổi, sẽ ảnh hưởng Tất gia danh dự. Dù sao, Tất gia bên trong tất cả mọi người đang nghị luận Phương Thần. Tất Thanh Thanh nghe được việc này thời điểm, trong lòng càng là chấn động. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phương Thần tiềm lực, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Phương Thần thế mà phát triển đến mức độ này sao xem ra, cho dù là Chu Hoàng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tất Thanh Thanh tự nhủ. Vòng thứ 2 tranh tài kết thúc về sau, tất cả mọi người hiếu kỳ cùng đợi vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Vòng thứ 3 sau cuộc tranh tài, sẽ tiến hành cuối cùng trận chung kết. Đến lúc đó bát đại thiên kiêu cũng sẽ nhao nhao hiện thân, đó mới là đặc sắc chiến đấu. Hôm sau, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Nhiều như vậy võ giả, đào thải chỉ còn lại có 100 người. Cái này 100 người, đều là Thanh Giật Đảo năm ngoái nhẹ một đời tinh anh. Bất kỳ một cái nào lấy ra, đều đủ để phổ thông thế hệ trẻ tuổi võ giả đuổi theo. Vòng thứ 3 tranh tài, ngược lại là không có vượt quá dự liệu của người khác. Một vòng này so là sức chiến đấu. Nói cách khác, chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể tấn cấp. 2-2 đối chiến, kẻ thất bại, trực tiếp bị đào thải, người thắng thì là tấn cấp. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Đài diễn võ bên trên, thỉnh thoảng có võ giả tại chiến đấu. Hoa mắt chiến đấu, để vô số võ giả không ngừng lớn tiếng khen hay. Đợi một canh giờ, rốt cục đợi đến Phương Thần lên đài. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người muốn biết. Trước hai vo nở dê hạng nhất, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào vẫn là có tiếng không có miếng. Mà Tất gia tộc trưởng tựa hồ cố ý khảo thí Phương Thần, an bài đối thủ của hắn, lại là Vương Khôi. Vương Khôi chiến Phương Thần, quá đặc sắc. Đúng vậy à, hai người này, một cái là trước hai vo nở dê đệ nhất, mà đổi thành một cái thì là hạt giống tuyển thủ, lần này có trò hay để nhìn. Không biết cuối cùng ai có thể chiến thắng. Đài diễn võ bên trên. Vương Khôi cùng Phương Thần đối lập lẫn nhau. Trước hai vo nở dê ngươi có thể cướp đoạt đệ nhất, thật sự là gặp vận may, lần này ta đem tự tay kết thúc ngươi. Vương Khôi âm trầm cười nói. Hắn thấy, Phương Thần chẳng qua là trận pháp nhất đạo lợi hại một chút. Chỉ cần mình không cho hắn bố trí trận pháp cơ hội, tuyệt đối có thể đem chém giết. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Phương Thần no ý vòng thứ 3 tranh tài, hắn chỉ là muốn điệu thấp tấn cấp, ai có thể nghĩ tới. Tất gia tộc trưởng an bài cho hắn Vương Khôi. Bất quá QNZ không có gì, chỉ cần có thể tấn cấp trận chung kết, cái khác hết thể đều là hư. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chân chính. Vương Khôi no y ngươi cho rằng có thể địch nổi Vũ Văn Thiên Hà sao Phương Thần hỏi ngược lại. Vũ Văn Thiên Hà không có bị đào thải trước đó, hắn mới là bát đại thiên kiêu phía dưới, tối cường hạt giống tuyển thủ. Vũ Văn Thiên Hà đào thải về sau, Vương Khôi thuận lợi đăng đỉnh. Nhưng mà, Phương Thần lấy ra Vũ Văn Thiên Hà tới dọa Vương Khôi. Trong nháy mắt để Vương Khôi sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vương Khôi vừa dứt lời, trong nháy mắt triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Âm ầm trong chốc lát, Vương Khôi tới gần Phương Thần, sau đó song quyền không ngừng oanh ra. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Trên đài hội nghị, 30 lục thành chủ khẽ gật đầu. Đối phó Phương Thần biện pháp tốt nhất liền là thiên hạ thủ vi cường. Nếu không để hắn bố trí ra tứ giai trận pháp, kia chiến đấu thật không cách nào so sánh được. Xem ra, Vương Khôi đã sớm kế hoạch tốt. Có thành chủ nói, dạng này dày đặc công kích đến, Phương Thần căn bản không có thời gian bố trí trận pháp. Đúng vậy à, nếu là không cách nào bố trí trận pháp, như vậy một trận chiến này, hắn có khả năng thua A Vương Khôi công kích, quá thân thiết tập. Mà lại uy lực cường hoành phi thường. Mỗi một quyền oanh ra, đều có thể dẫn động không khí bạo tạc. Tiểu tử, đi chết đi. Phương Thần một mực tại trốn tránh, Vương Khôi lớn tiếng quát tháo no y lập tức, song quyền của hắn bên trên, xuất hiện một tầng kinh khủng cương nguyên chi lực. Sau một khắc, song quyền của hắn, đồng nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Đông Phương Thần cười lạnh một tiếng, đứng đấy bất động. Hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt bao khỏa toàn thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sương sở, toàn tức có chu tờ chấn kinh. Phương Thần bị sợ choáng váng sao trong đám người, truyền ra dạng này tiếng kinh hô. Tiểu liên trên đài hội nghị tất gia tộc trưởng, đều là có chút nhíu mày, không biết Phương Thần có cái gì chuẩn bị ở sau. Ngay tại trong công kích Vương Khôi, thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, phảng phất đã thấy Phương Thần bị chính mình đánh bay chẳng cảnh. Song quyền của hắn, gia tăng cường độ, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Đông tiếng nổ vang lên, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Giờ phút này, tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem đài diễn võ bên trên một màn. Bọn hắn dùng sức rủi mắt, cho là mình nhìn thấy chính là ảo giác. Làm sao có thể trong đám người kinh hô. Đài diễn võ bên trên một màn này, ngoài dự liệu của mọi người. Vốn cho rằng Phương Thần sẽ bị Vương Khôi một quyền đánh bay. Nhưng mà, trên thực tế Phương Thần đứng đấy căn bản không nhúc nhích, mà Vương Khôi bị lực phản chấn đánh bay. Cái này trên đài hội nghị, 30 lục thành thành chủ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Tất gia tộc trưởng đằng thoáng cái đứng lên, cố gắng kềm chế kích động trong lòng. Mắt của hắn gặp rất cao, liếc mắt liền nhìn ra trong cái này huyền cơ. Phương Thần nhục thân phòng ngự quá mạnh, Vương Khôi công kích, tại Phương Thần trong mắt, căn bản liền là một chuyện cười. Phanh Vương Khôi thân thể, ngã xuống đài diễn võ phía dưới. Hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngửa mặt lên trời thét dài, rất không cam tâm. Nhưng, kết quả đã chú định. Phương Thần, là vòng thứ ba hạng nhất. Quanh toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, khiếp sợ không thôi. Liên tục ba lượt, cướp đoạt đệ nhất, đây là cỡ nào chói mắt sự tình. Phương Thần, đã trở thành đông đảo võ giả trong lòng, có thế so vơ y vai bát đại thiên kiêu cường giả. Mà Vương Khôi, trực tiếp bị đám người coi thường. Nhìn xem đài diễn võ bên trên hưởng thụ vạn chúng gieo họ Phương Thần, Lý Đường cùng Phùng Băng sắc mặt biến ảo, ánh mắt phức tạp. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, tương lai tất nhiên sẽ trở thành tạo hóa cảnh cường giả. 30 lục thành thành chủ, nhao nhao phát biểu cái nhìn. Nhất là Hư Hải Thành Chu, quá kích động. Hư Hải Thành ra một cái thiên tài như vậy, hắn cái này thành chủ QNZ rất có mặt mũi. Sau đó thời gian, cái khác tranh tài, đã không cách nào gây nên chú ý của mọi người. Tại âm ý khắp trốn bên trong, vòng thứ 3 tranh tài kết thúc. Cuối cùng, chỉ có 50 người tấn cấp. Mà cái này 50 người bên trong, chói mắt nhất không ai qua được Phương Thần. Qua chiến dịch này, lực chiến đấu của hắn, không người đang hoài nghi. Chỉ là nhục thân phòng ngự, liền có thể đánh bay Vương Khôi, ngoại trừ bát đại thiên kiêu bên ngoài, ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn Phương Thần tin tức, truyền khắp toàn bộ Thanh Giật Thành. Còn như tất gia tộc trưởng, thì là nhanh chóng về tới tất gia, tổ chức hội nghị khẩn cấp. Lần này chủ đề của hội nghị, liền là quay chung quanh Phương Thần tiến hành. Mà tất thanh thanh biết được tin tức về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ý cười. Gia hỏa này, tiểu thích ra danh tiếng. Tất thanh thanh vừa cười vừa nói. Vòng thứ 3 tranh tài, Hư Hải Thành ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, cái khác võ giả đều bị đào thải. Mà tất thanh thanh đã không kịp chờ đợi muốn cùng Phương Thần gặp mặt. Nàng nhanh chóng rời đi tất ra, lại một lần nữa đi vào Hư Hải Thành phủ đệ. Phủ đệ trong hoa viên. Tất thanh thanh cùng Phương Thần sóng vai đứng thẳng, nhìn xem trong hồ nước tự do tự tại kim ngư. Phụ thân ta bọn hắn ngay tại tổ chức hội nghị. Tất thanh thanh no y Phương Thần gật đầu, hắn biểu hiện ra như thế ưu việt thiên phú, tất ra khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu nạp hắn. Ngươi dạng này tùy ý chạy đến. Tộc nhân sẽ không nói ngươi, Phương Thần cười nói. Tất thanh thanh lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Phương Thần, nhu tình như nước. Thanh Giật Thành trung ương, 99 tầng cao lâu bên trên. Lần này, Chu Hoàng rốt cuộc biết, tất thanh thanh đi Hư Hải Thành phủ đệ tìm ai. Phương Thần Chu Hoàng nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Một bên, thưởng thức hạt châu võ giả, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Chu Thiếu, vòng tiếp theo tranh tài, chúng ta bát đại thiên kiêu cũng sẽ tham chiến. Đến lúc đó nếu ta gặp được, giúp ngươi xuất thủ. Thanh Thanh làm sao lại cùng hắn nhận biết Chu Hoàng có chút không hiểu, toán tức nói, cho ta điều tra thoáng cái Phương Thần. Chu Thiếu yên tâm đi, ta liền đi điều tra. Thưởng thức hạt châu võ giả đi, sau nửa canh giờ lại trở về. Trong tay của hắn, cầm một chút tư liệu, đều là liên quan tới Phương Thần. Chu Thiếu, đã điều tra rõ ràng. Chu gia tại Thanh Giật đảo địa vị gần với tất gia. Sở dĩ tổ chức tình báo rất lợi hại, điều tra loại chuyện nhỏ nhặt này, quá dễ dàng. Nói. Chu Hoàng mặt không chút thay đổi nói. Cái này Phương Thần, là theo bên ngoài tới, cụ thể từ chỗ nào một đảo mà đến, ai cũng không biết, bất quá căn cứ tình báo phân tích, hắn vô cùng có khả năng đến từ Thông Thiên Đảo. Tất Thanh Thanh tiểu thư đã từng đi qua Thông Thiên Đảo, sở dĩ hai người bọn hắn hẳn là tại Thông Thiên Đảo tiểu quen biết. Thưởng thức hạt châu võ giả chậm rãi nói, tại Thông Thiên Đảo tiểu quen biết sao nghe vậy, Chu Hoàng càng tức giận hơn. Vì Tất Thanh Thanh, phương thần thế mà không xa vạn lý, theo Thông Thiên Đảo đi vào Thanh Giật Đảo. Đủ để thấy, hắn đôi Tất Thanh Thanh coi trọng. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng trong lòng tràn đầy lửa giận. Tất Thanh Thanh là hắn Chu Hoàng nữ nhân, quyết không cho phép ngoại nhân dây vào sở. Mà, phương thần không thể nghi ngờ là đụng chạm tới nghịch lân của hắn. Quyền chi nghịch lân, chạm vào hắn phải chết. Thực lực của hắn như thế nào? Chu Hoàng cố nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Căn cứ tình báo phân tích, cảnh giới của hắn hẳn là thiên cương cảnh cựu trọng, còn không có bước vào tinh thần cảnh, bất quá thật sự là sức chiến đấu, hẳn là có thể địch nổi tinh thần cảnh nhất trọng võ giả. Thưởng thức hạt châu võ giả nói, dù sao, hắn là một cái tứ tinh trận pháp thần sư, một khi bố trí ra tứ giai trận pháp, chỉ sợ Chu thiếu đều sẽ có một ít phiền phức. Hắn ỷ trượng lớn nhất, hẳn là tứ giai trận pháp. Tứ giai trận pháp sao như trong trận chung kết gặp nhau, ta chắc chắn để ngươi biết rõ, cái gì là dở sống dở chết tư vị. Chu Hoàng lạnh giọng nói, hắn Chu Hoàng thân là Chu gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất võ giả, há có thể không có đòn sát thủ. Phương thần, dám đụng đến ta Chu Hoàng nữ nhân, ngươi chú định hội tan thành mây khói. Chu Hoàng đối phương thần, động sát tâm. Sát thực nói, hắn không định để phương thần sống đến trận chung kết kết thúc về sau. Sau cùng trận chung kết, liền là phương thần tận thế.